Chương 690, Băng Quỷ Di Tích, 4 năm, chúc mừng năm mới. Chương 690, Vực Sâu Thành, ở Tháp Linh quản lý hạ nơi đây càng ngày càng phồn vinh. Man hoang cổ dịu mặc dù tốt thế nhưng hết thể đều quá mắc, nơi đây tuy là chênh lệch rất nhiều thế nhưng đồ đạc cũng rất tiện nghi. Tụ tập nhiều người tất nhiên thì có các loại nhu cầu, tỉ như tìm kiếm đồng đội, tỉ như giao dịch một ít tài nguyên cùng tình báo, những thứ này đều có thể ở Vực Sâu Thành phụ cận hoàn thành. Đến cuối cùng thậm chí hiệp hội thợ săn cùng chức nghiệp giả nghiệp đoàn đợi một chút công hội cũng bắt đầu tiến vào chiếm giữ nơi đây. Hiệp hội thợ săn, gần số mang theo mua được tình báo rời đi nơi này. Man hoang khu vực săn bán, ngoại trừ là ở trong man hoang quyển định một ít khu vực săn bán, đồng thời còn sẽ rời đi tới một ít cổ đại di tích cùng cường giả di tích, trong đó có chút tùy ý giải ở man hoang khu vực săn bán khiến người ta thử vật khí. Mà nhiều hơn cũng là công khai ghi giá có thể dùng quân công thu được vé vào cửa. Từng cái di tích công hãm, đều có thể đạt được cự lượng hy hữu tài nguyên. Thế nhưng trái lại nếu như thăm dò di tích thất bại, rất có thể nhiều năm khổ cực tích lũy một buổi sáng tăng tẫn. Bên đường hưu nhàn hội sở, gần sổ muốn một căn phòng riêng ngồi xuống kiểm tra trong tay mua được tình báo tư liệu. Băng quỷ bí cảnh man hoang khu vực săn bắn thập đại tử vong bí cảnh một trong. Từ địa ngục quỷ tộc băng quỷ bộ tộc cường giả vẫn lạc hình thành di tích thế giới, nghe đồn này thế giới có một đạo hoàn chỉnh vô chủ hàn băng loại pháp tắc, đã từng một lần hấp dẫn đại lượng chức nghiệp giả đi trước thăm dò, thế nhưng thay vào đó cái di tích quá mức lợi hại đến nay không người có thể công hãm. Chính là cái này gần sổ yên lặng khép lại tình báo tư liệu, bưng lên một ly hàn băng linh thủy chậm rãi uống một hơi cạn sạch. Theo cửu đại thần khiếu toàn bộ mở ra, huyền minh luyện thể thuật tiến nhập một bước mấu chốt nhất. Mà hắn vu sư đẳng cấp cũng cắm ở cựu giai đình phong, hai người muốn đột phá cần cự lượng hàn băng năng lượng, mặt trái năng lượng cùng tinh thần năng lượng. Hàn băng năng lượng cùng mặt trái năng lượng, địa ngục băng quỷ hình thành di tích tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết. Mà cái trong di tích không thể đếm hết nửa quỷ tộc linh thể, đi qua bóng ma thôn vệ thiên phú có thể mang chúng nó luyện hóa thành linh hồn kết tinh. Có những thứ này một ngày trở thành thập giai vu sư có thể dùng tốc độ nhanh nhất đạt được thập giai đỉnh phong bắt đầu tiếp xúc pháp tắc. Chỉ là đi trước cái này di tích, đối với hắn mà nói có thể không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Địa ngục quỷ tộc, cũng không phải truyền thống trên ý nghĩa quỷ hồn, mà là hoàng kim đại lục các chủng tộc sinh mệnh sau khi chết linh hồn sản sinh biến dị. Cơ duyên xảo hợp đạt được lúc còn sống ký ức tại địa ngục cho NG sinh hóa thành quỷ tộc, lúc này bọn họ và nguyên lai chủng tộc đã không có quan hệ. Còn sót lại ký ức, cũng bất quá tương đương với mới sinh trí tuệ nhìn một hồi điện ảnh mà thôi. Ngoại trừ số rất ít trường hợp đặc biệt sẽ phải chịu ký ức ảnh hưởng vẫn như cũ đối nhau trước bảo trì hướng tới, còn lại tân sinh quỷ tộc từ nhỏ liền căm thù tất cả không phải hồn thể sinh mệnh. Nhất là nhân loại càng là quỷ tộc tử địch, điểm này thậm chí còn muốn cao hơn cùng bọn họ tranh đoạt không gian sinh tồn ma quỷ. Có một loại thuyết pháp như vậy, chuyển hóa thành quỷ tộc nhân loại linh hồn đều là chết không yên lành. Mà loài người số lượng tối đa ở quỷ tộc bên trong chiếm cứ tỷ lệ tự nhiên cũng tối đa. Vì vậy bọn họ trời sinh cựu thị nhân loại không chết không nớt. Băng quỷ di tích, theo phân tích phải có một cái liên thông hàn băng địa ngục triệu hoán pháp trận. Cái này không kỳ quái. Băng quỷ bộ tộc là hàn băng địa ngục Chu A Tể, bọn họ trung gian cường giả kiến tạo loại này triệu hoán pháp trận hô hoán một ít hàn băng địa ngục đê giai quỷ tộc nô buộc không thể bình thường hơn được. Chính là cái này triệu hoán trận để băng quỷ di tích nhiều năm qua không cách nào công phá. Phiền toái hơn một điểm. Thanh đồng băng quỷ trời sinh chính là thủy hệ lực lượng khắc tinh. Bát giai thanh đồng băng quỷ, ngay cả là thập giai phù thủy hệ pháp thuật đều sẽ khắc chế gắt gao. Nếu như là phổ thông pháp hệ chức nghiệp nửa bước chuyển kỳ đối mặt băng quỷ đều sẽ chịu thiệt, trừ phi đến rồi chuyển kỳ bằng không loại tình huống này rất khó pho nở dê ngư a phiền toái gần sổ yên lặng suy nghĩ, hắn pháp thuật có thể có phân nửa đều là thủy hệ pháp thuật. Tương đối mà nói, Nạ nạ có ẻn tỷ ông huyết thống tiến nhập băng quỷ di tích đều so với hắn thích hợp, chỉ tiếc nạ nạ hiện tại đẳng không ra tay. Nàng năm đó diệt trừ gạt thẻ, từ gạt thẻ trong tay cướp được ẻn tỷ ông bổn nguyên huyết mạch. Nhưng cái này còn không phải toàn bộ, gạt thẻ kỳ ngộ bên trong còn có một khỏa tam túc kim ô thần cách. Đương nhiên thứ này không ở gạt thẻ trong tay, mà là tại một cái truyền thừa trong di tích không có bị hắn mang đi. Hiện nay nạ nạ đã có tư cách tiến vào cái này chuyển thừa di tích tiếp thu đến tiếp sau chuyển thừa, FD ổng cùng tam túc kim ô nhưng là không nhỏ quan hệ máu mủ giống nhau có thể chuyển thừa. Chuyển thừa di tích ra vào rất khó, gần sổ thực sự không muốn vào lúc này quấy rối nàng. Đại quy mô thu mua hỏa thuộc tính trang bị, suy nghĩ một chút gần sổ vẫn bỏ qua, miễn là làm như vậy 8 phần 10 đã có người đoán được đây là chuẩn bị tiến nhập băng quỷ di tích, đến lúc đó chen nhau lên theo đục nước béo có khẳng định không ít, hắn lần này là muốn đi tu luyện mà không phải đi ứng phó những nghề nghiệp khác giả. Bói toán một chút đi gần sổ trong tay lộng ngưng tụ ra một cái huyền minh quý giáp. Hắn bây giờ bói toán năng lực có thể không phải trước đây có thể so sánh. Chuyên kỳ trở xuống sợ rằng không người có thể cùng hắn đánh đồng. Cái này không phải cuồng vọng, mà là hiện thực. Cựu đại thần khiếu bắt đầu phía sau huyền minh bói toán hiệu quả tăng nhiều. Thứ nhì hắn còn có thiên mục tinh thú cùng thời gian long huyết thống đều có thể tăng phúc dự ngôn năng lực, mà hắc ám nguyên lực cùng vu sư bản thân dự ngôn loại pháp thuật. Những thứ này toàn bộ đều bị khối gạch vận mệnh mảnh vụn tăng phúc gấp đôi lực lượng cùng cộng lại có thể tưởng tượng được. Huyền minh quy giáp nổ tung, gần sổ từ đó chứng kiến 6 bóng người. Thú vị, xem ra lúc này đây thu hoạch có hy vọng. Gần sổ cười lạnh nói. Vượt sâu thành phụ thuộc vị diện hiệp hội các nhà bảo chế thuốc đại sảnh, từng hàng chờ cái ghế góc ngồi 3 cái đấu đồng nhân. Dung mạo đều che ở áo choàng phía sau, rõ ràng chính là không muốn để cho người xem xuất thân phận. Vì vậy mấy ngày qua ngược lại cũng có không ít người nỗ lực tiến lên tiếp lời. Chỉ là 3 người này thật giống như bức tượng đá không nhúc nhích nhìn chằm chằm ra vào chức nghiệp giả. Chức nghiệp giả tới hiệp hội các nhà bảo chế thuốc chỉ có như vậy vài loại ý đồ. Một là bán ra ma pháp dược tề, đan dược, gen dược tề cùng sinh hóa dược tề loại này phó chức nghiệp người chủ. Thứ hai dĩ nhiên chính là đến mua chất thuốc. Hiệp hội các nhà bảo chế thuốc gì đó tuy là đắt thế nhưng phẩm chất ổn định đồng thời chủng loại nhất toàn bộ. Nghiệp đoàn cửa, gần số mang theo chân thực giả diện sải bước đi vào. Hiệp hội các nhà bảo chế thuốc hắn đi vào rất nhiều lần, hồ cơ số lần thiếu không nói, ác ma đô thành phố hắn chính là đi vào nhiều lần lắm. Thế nhưng nơi này và ác ma đô thành phố hiệp hội các nhà bảo chế thuốc hoàn toàn bất đồng, nơi đây tập trung hầu như hết thể văn minh bất đồng dược vật. Tuy ý đảo qua, toàn bộ hiệp hội các nhà bảo chế thuốc đầy đủ mọi thứ đều ở đây tinh thần hải bên trong phục chế. Đối với cao giai chức nghiệp giả nhất là vu sư, bọn họ có thể mang thấy hết thảy đều ở trong đầu hoàn nguyên, thậm chí truyền thuyết vu sư chi thần bên ngoài siêu não tính toán lực, đã có thể đạt được căn cứ đã có manh mối thôi diễn tương lai trình độ kinh khủng. Chính là chỗ này 3 người gần sổ đem siêu ma dược tề sư huy chương đứng tại trước người từ đặc thù thông đạo đi hướng văn phòng cửa sổ. Ngài khỏe chứ? Tôn kính siêu ma dược tề sư đại nhân. Hai thỏ thiếu nữ ở cửa sổ phía sau cung kính nói rằng, đây là một cái thỏ tộc thú nhân, bởi vì nhỏ yếu không ít tộc quần đều phụ thuộc vào nhân loại. Đối với cái này chút vô hại lại rất khả ái thỏ tộc thiếu nữ nhân loại giữ vững tương đương trình độ hữu hảo. Số 1, sắp xếp người cho ta chắc thí siêu ma dược tề sư đẳng cấp. Gần sổ nói rằng, thứ 2, chuẩn bị cho ta tốt trở xuống những tài liệu này. Trong đó có một ít nếu như nơi đây không có liền từ còn lại địa phương cho ta điều vận qua đây, cuối cùng ta muốn cho thuê một cái thiên giáp cấp tư nhân dược tế thất, ta sẽ ở chỗ này thập ngày. A tốt đẹp thỏ tộc thiếu nữ khẩn trương đến nghiệp đoàn nội bộ đi thông báo nhân viên tương quan.